Chương 299, chợt tăng trả cờ dạ số lượng. Nghe được Viên Thanh lời nói phía sau, Kỳ Sạm cùng ấy đạ dạ hai người cũng không nhịn được kéo ra khỏe miệng. Nói thật, tự thành vì ní dạ thứ nhất, bọn họ còn chưa từng thấy qua như vậy vô liêm sỉ người. Nhất là Kỳ Sạm. Khuôn mặt đều tái rồi. Hắn cảm giác tôn nghiêm của mình bị khiêu khích. Cái cũng khó trách. Viên Thanh thứ nhất song quốc, đem hắn đẻ xuống đất bạo nện cho một trận. Đem hắn này cá mập đánh chúng cùng cái cá mẹ hoa tựa như. Sau đó lại đặc biệt qua đây dùng vũ lực uy hiếp bọn họ thủ tiêu nhiệm vụ. Không thể đồng ý, còn trực tiếp đem bọn họ cố chủ giết. Cái này còn chưa tính. Dù sao song phương hiện nay nằm ở đối địch cha nở dê tha y sát nhân gì gì đó đều rất bình thường. Nhưng bây giờ, Kỳ Sạm làm sao cũng không còn nghĩ đến. Hàng này rốt cuộc lại chẳng biết xấu hổ nói muốn đi gặp hắn thỉnh giáo nhân thuật. Chỉnh chính mình với hắn rất thuộc giống nhau. Còn muốn điểm khuôn mặt sao, tuy là tâm lý đối với Viên Thanh thổ 10 cái dánh không biết bao nhiêu lần nhưng ngại vì thực lực của đối phương, Kỳ Sạm vẫn là run lên khỏe miệng nói, các hạ làm như vậy, không khỏi có điểm khinh người quá đáng đi, ta có thể không phải cảm thấy như vậy, phía trước chúng ta chỉ là đứng ở bất đồng lập trường mà thôi, các ngươi nhận được nhiệm vụ là nổ cầu, mà chúng ta bên này nhận được nhiệm vụ là bảo vệ đại kiều thuận lợi hoàn công, nhưng là bây giờ, cái này lập trường như là đã tiêu thất. Chúng ta đây vì sao không thể trở thành bằng hữu đâu? Viên Thanh biết lấy chính mình cùng Kỳ Sạm hảo cảm quan hệ, căn bản không khả năng từ đối phương trong miệng đạt được bất luận cái gì kỹ năng chỉ điểm. Cho nên hắn quyết định trước tiên thuyết phục Kỳ Sạm, xem có thể hay không làm một vụ giao dịch. Kỳ Sạm cười nói, ngươi lời nói này ngược lại là không sai, bất quá muốn cùng chúng ta đám này phản nhẫn trở thành bạn, ngươi cam lòng cho ngươi cái kia an giật cổ nổ hạ thôn sao? Viên Thanh khỏe miệng khẽ nhếch, ta muốn Kỳ Sạm tiên sinh ngươi hiểu lầm ý tứ của ta. Bằng hữu cũng có thể chia rất nhiều chủng, có đôi khi, ở lợi ích dây dưa dưới, mặc dù là kẻ thù sống còn, cũng không phải là không thể. Trở thành bạn nói, hắn lại từ trong cái bọc xuất ra một túi tiền giấy, sau đó không chút do dự quăng tới, nơi này có 5 ức, ta biết các ngươi tổ chức tuy là bị 5 nước lớn phát lệnh truy nã, nhưng cùng lúc, đã ở ngầm dưới nhận 5 nước lớn nhiệm vụ ủy thác, ta muốn số tiền này, đầy đủ ủy thác các ngươi làm một chuyện đi nguyên tắc bên trong. Dù chỉ cả từng ở ngũ ảnh trong đại hội bị yêu sách nói cùng ạ cắt sủ kỷ từng có một đoạn quan hệ hợp tác, điều này nói rõ miễn là cho đại giới hợp lý. Ạ cắt sủ kỷ hoàn toàn có thể cùng bất luận kẻ nào hợp tác mà Viên Thanh bây giờ muốn lợi dụng, chính là điểm này nói trắng ra là, chính là quyền lợi quan hệ. Quả nhiên, Kỳ Sạm ở bắt được túi tiền kia nhóm phía sau, sắc mặt cũng là hơi đổi, không ngờ tới các hạ đối với tổ chức chúng ta cũng có một điểm nghiên cứu, đã như vậy. Xin mời các hạ nói ra ngươi ủy thác nhiệm vụ A, ta phía trước không phải đã nói rồi sao, chính là muốn hướng ngươi thỉnh giáo một chút liên quan tới trả cờ giả cô động cái này phương diện xấu, để Viên Thanh nói rằng. Chỉ đơn giản như vậy, Kỳ Sạm có chút kinh ngạc. Lúc trước hắn còn tưởng rằng đối phương ra nhiều tiền như vậy, là muốn ủy thác bọn họ tổ chức một cái độ khó cực cao nhiệm vụ, đâu ai có thể nghĩ tới vậy mà lại là cái này hoa 5 ức tiền giấy liền vì đạt được vài câu liên quan tới nhận thuật tu luyện tâm đắc kinh nghiệm. Người này sợ không phải người ngu, ai nhận thuật tăng lên dựa vào là tiên thiên thể chất cùng hậu thiên nỗ lực, nếu như tùy tiện vài câu tâm đắc kinh nghiệm liền hữu dụng, cái kia bọn họ còn tu luyện cọng lông đi? Kỳ Sạm trong lòng nghĩ như vậy đến. Đương nhiên, những lời này nếu như bị Viên Thanh nghe được, hắn nhất định sẽ cười thầm một tiếng, không sai. Chúng ta ngoạn ra tu luyện hình thức, chính là ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy. Kế tiếp Kỳ Sạm hoa mấy phút, đem mình đối với tu luyện để thăng trả cờ dạ lượng tâm đắc kinh nghiệm nói cho Viên Thanh. Những tâm đắc này kinh nghiệm nói là cái gì quỷ, Viên Thanh tự nhiên là một chút đều nghe không hiểu, bất quá cái này cũng không gây trở ngại hắn kỹ năng để thăng, bởi vì đang ở Kỳ Sạm bắt đầu giảng thuật hắn những tâm đắc kia kinh nghiệm đồng thời. Bên hai của hắn cũng truyền tới như vậy thanh âm nhắc nhở, Ken chúc mừng ngài thu được hổ sỉ gạ kỷ Kỳ Sạm tu luyện chỉ đạo. Ngài trạ cờ giả ngưng luyện thuật kỹ năng đẳng cấp đạt được đề thăng, trước mặt đẳng cấp lần 2, trạ cờ giả số lượng đề thăng 100%. Ken chúc mừng ngài thu được hổ sỉ gạ kỷ Kỳ Sạm tu luyện chỉ đạo. Ngài trạ cờ giả ngưng luyện thuật kỹ năng đẳng cấp đạt được đề thăng, trước mặt đẳng cấp lần 3, trạ cờ giả số lượng đề thăng 300%. Ken chúc mừng ngài thu được hổ sỉ gạ kỷ Kỳ Sạm tu luyện chỉ đạo. Ngài trạ cờ giả ngưng luyện thuật kỹ năng đẳng cấp đạt được đề thăng, trước mặt đẳng cấp lần 4. Trạ cờ giả số lượng đề thăng 500%. Ken chúc mừng ngài thu được hổ sỉ gạ kỷ Kỳ Sạm tu luyện chỉ đạo. Ngài trạ cờ giả ngưng luyện thuật kỹ năng đẳng cấp đạt được đề thăng, trước mặt đẳng cấp lần 10. Trạ cờ giả số lượng đề thăng 2000%. Ken chúc mừng ngươi trạ cờ giả ngưng luyện thuật đẳng cấp đạt được mãn cấp, gây ra ẩn dấu bị động năng lực trạ cờ giả nguồn suối kỹ năng nêu lên. Trạ cờ giả nguồn suối thi thuật giả mỗi sử dụng một cái nhận thuật kỹ năng sẽ lập tức trả lời trước mặt 5% trạ cờ giả tổng sản lượng. Cũng ở 3 giây bên trong để thăng trả cờ dạ tốc độ khôi phục 500%, cũng để thăng trả cờ dạ hạn mức cao nhất 10 lần mấy phút sau. Kỳ Sảm xấu hổ vô cùng kết thúc kinh nghiệm của mình truyền thụ. Mà viên thanh trả cờ giả ngưng luyện thuật cũng nhờ vào đó tiêu thăng đến mãn cấp cha NG Tha Y 483, đồng thời còn ngoài ý muốn kích phát ngay cả hắn cũng không biết ẩn dấu bị động lao thảo nào. Cái này trả cờ giả ngưng luyện thuật kỹ năng để thăng yêu cầu như thế hà khắc, không ngờ tới cuối cùng vẫn còn có một cái ẩn dấu bị động tồn tại. Viên thanh lúc này nội tâm vô cùng kích động. Vô thuộc tính phụ trợ nhẫn thuật kỹ năng đề thăng yêu cầu 8, nói như vậy đều tương đối cao, giống như trả cờ giả ngưng luyện thuật cái này nhẫn thuật, mặc dù chỉ là cấp kỹ năng nhưng nó tăng lên yêu cầu so với cấp đơn thuộc tính lôi độn nhẫn thuật kỳ lần cao hơn. Đây cũng là vì sao lúc trước hắn vẫn không có đi đề thăng kỹ năng này nguyên nhân chủ yếu. Thật sự là kỹ năng điểm số không đủ dùng a, bất quá bây giờ, mấy vấn đề này đã giải quyết dễ dàng. Các hạ, muốn không có chuyện gì, chúng ta liền đi. Chứng kiến viên thanh cái kia đột nhiên kích động biểu tình, Kỳ Sảm nhất thời toát ra mồ hôi lạnh. Hắn cảm giác mình nếu là không đi nữa, sợ rằng chờ một hồi chính là muốn đi cũng không đi được. Kỳ Sảm cùng ấy đã dạ ly khai. Viên thanh không có để ý, hoặc có lẽ là hắn căn bản cũng không có đi chú ý hai tên kia. Bởi vì hắn lúc này chú ý lực đã toàn bộ đều đặt ở chính mình thanh thuộc tính bên trong trả cờ giả số lượng mặt trên. Trả cờ giả số lượng 268V-268V-268V-268V-268V-268V-268V-268V-268V-268V-268V-268V-268V-268V-268V-268V-268V-268V-268V-268V-268V-268V-268V-268V-268V-268V-268V-268V-268V-268V-268V-268V-268V-268V-268V-268V-268V-268V-268V-268V-268V-268V-268V-268V-268V-268V-268V-268V-268V-268V-268V-268V-268V-268V-268V-268V-268V-268V-268V-268V-268V-268V-268V-268V-268V-268V-268V-268V-268V-268V-268V-268V-268V-268V-268V-268V-268V-268V-268V-268V-268V-268V-268V-268V-268V-268V-268V-268V-268V-268V-268V-268V-268V-268V-268V-268V-268V-268V-268V-268V-268V-268V-268V-268V-268V-268V-268V-268V-268V-268V-268V-268V-268V-268V-268V-268V-268V-268V-268V-268V-268V-268V